Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 715, 715. Chương 715 thích tại dã ngoại. Sống đông cung khả xinh đẹp. Liên thanh ngay thẳng mà gà con mổ thóc. Trận đầu cũng không tệ lắm. Nhưng lúc sau khả năng xem chính là cùng cá nhân biểu diễn. Cho nên liền không có hứng thú, như vậy nha. Lâu Tiêu ôm Liên Thanh thân thể mềm mại, khiến cho nàng đi theo chính mình nện bước, Lâu Tiêu đi phía trước tiến vài bước. Liên Thanh liền phải mờ mịt mà sau này tiểu toái bộ lui vài bước, đông tương đương, Liên Thanh bị Lâu Tiêu đè ở thô tráng trên thân cây, sau lưng gắt gao mà dán lạnh lẽo vỏ cây, trước mặt lại bị cao lớn thân hình che đậy, hai người đã đi vào thánh đại núi rừng tử. Nhưng đi phía trước xem vẫn là có thể nhìn thấy độc lập ở chân núi thanh bần nhà gỗ nhỏ, nghe nói. Nha đầu vẫn là xem nam nữ tại dã ngoại tăng tựu với nhau. Lâu Tiêu cúi người ở Liên Thanh trên vai. Thật sâu hít vào một hơi, cánh mũi gian toàn là Liên Thanh trên người nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Dễ ngửi cực kỳ, cũng làm Lâu Tiêu ái cực kỳ, ngạch. Không có biện pháp, ai làm nam nữ vai chính thích tại dã ngoại. Này không thể trách Liên Thanh, mục tiết toàn chính là thích ước nam nhân ở trong rừng ước pháo. Liên Thanh chỉ có thể tạm chấp nhận mà xem vài lần, kia nha đầu thích tại dã ngoại sao. Lâu Tiêu đại trưởng từ Liên Thanh vòng eo, chậm rãi hướng lên trên di, Liên Thanh vũ mị mà câu động môi răng. Ngả ngớn mà dơ lên cười xấu xa, như thế nào, yêu nghiệt muốn cùng lão nương tại nơi đây tới thượng một pháo. Nha đầu thúi, Lâu Tiêu bắt được Liên Thanh nách, ngón trỏ ở mương chậm rãi trọn, ha ha ha. Liên Thanh sợ ngứa, trong miệng phát ra thanh thúy dễ nghe chuông bạc thanh, đừng cào ta. Đừng, ha ha ha, sẽ bị nghe được. Liên Thanh biên cười biên khóc, khóe mắt bài trừ hai giọt trong suốt nước mắt, thấy tiểu nha đầu đáng thương hề hề dẫn người rủ lòng. Thương bộ dáng. Lâu Tiêu cũng liền buông tha Liên Thanh nách, đại trưởng lại xuống phía dưới di. Ở Liên Thanh trước ngực no đủ ôn nhu mà chụp đi xuống, chụp cục bột đâu. Buông ra, Liên Thanh phảng phất đã chịu vũ nhục. Ngực ngực là dùng để âu yếm. Không phải dùng để duỗi tay chụp một chút. Trở tay lại chụp một chút. Lâu Tiêu cũng không cùng tiểu nha đầu náo loạn. Để tránh hai người động tĩnh làm thanh bần trong phòng nhỏ vị kia. Nhẫn nại không được mấy chục năm tịch mịch, đi ra ngoài thanh lâu tìm nữ nhân vậy tội lỗi, chúng ta hồi La Sát Minh điện tiểu trụ mấy ngày. Lâu Tiêu ôm Liên Thanh mảnh khảnh vòng eo, Liên Thanh lập tức thúc đẩy Lâu Tiêu ngực. Đầu nhỏ mãnh diêu vài cái. Không được, sư phó của ta đã cho ta tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ, Lâu Tiêu nửa mị mắt vàng. Phượng Chính Hào nhanh như vậy liền đem hắn nữ nhân cấp quài. Đúng vậy. Sư phó chấp thuận ta đến thư viện đi, có thể chọn một quyển chính mình thích võ kỹ, còn có công pháp. Liên Thanh đắc ý mà nhếch lên mày, không nghĩ tới Phượng Chính Hào quyền lợi như vậy đại. Cư nhiên trưởng quản thư viện một nửa chân quý sách. Lâu Tiêu khinh thường mà hừ lạnh ra tiếng. Cái gì võ kỹ, cái gì công pháp, ngươi muốn nhiều ít, bản tôn cho ngươi nhiều ít. Liên Thanh rầu rầu miệng nhỏ. Ngươi lại không nói sớm. Chờ Liên Thanh trà trộn vào thánh giả nhạc học viện mới tất lẩm bẩm. Đã muộn, cho nên ngươi quyết định vứt bỏ bản tôn. Lâu Tiêu dùng cực kỳ nguy hiểm ánh mắt nhìn chăm chú Liên Thanh, Liên Thanh nhón mũi chân. Ở Lâu Tiêu anh tuấn tiêu sái tuấn nhan thượng ba ba tương đương, hôn hai khẩu, đừng tưởng rằng thân bản tôn là có thể trấn an bản tôn bị thương tâm. Lâu Tiêu bất mãn mà tiếp tục dầm gì, Liên Thanh nhìn chăm. Chằm Lâu Tiêu ngạo kiều bộ dáng, nội tâm lời ngầm là Lâu Tiêu được tiện nghi còn khoe mẽ. Nên đánh, cái miệng nhỏ chủ động thấu thượng mỗ chỉ yêu nghiệt môi đỏ. Khẽ mở hàm răng dùng sức ở mặt trên gặm một miệng to, ai? Lâu Tiêu ăn đau mà hừ nhẹ, Liên Thanh thực hiện được sau. Xoay người nhanh chóng chạy trốn khai lưu. Hết chương.